Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 996, chương 996, cả đời chưa lập gia đình. Một, ta lần thứ nhất phụ trách một cái công ty. Có thể sẽ tại nhiều khi sẽ có rất nhiều chỗ thiếu sót. Đến lúc đó còn hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn. Đương nhiên ta cũng sẽ cố gắng để cho ta làm được tốt nhất. Dẫn mọi người kiếm tiền nhiều hơn đi càng xa đường. Tại cuối cùng, ta nói cho đúng là Hàn Thị Xí Nghiệp sẽ không thay tên, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ cần ta tại một ngày, Hàn Thị Xí Nghiệp mãi mãi cũng là Hàn Thị Xí Nghiệp. Hạ Vãn An tại thành công tiếp quản Hàn Thị Xí Nghiệp về sau. Đối một hồi nghị thất cổ đông nói dạng này một đoạn kết thúc ngữ. Nàng chưa từng là vì tiền cùng quyền đến tranh đoạt Hàn Thị Xí Nghiệp. Nàng chỉ là vì một người, cho dù người kia đã không có ở đây, nhưng Hàn Thị Xí Nghiệp là của hắn. Nàng liền đều vĩnh viễn sẽ không để Hàn Thị Xí Nghiệp đổi tên đổi họ. Tan họp về sau, Hạ Vãn An trước tiên cùng dâu tới cái ôm. Kỳ thật cho đến nay, nàng đều không biết vì cái gì dâu sẽ như vậy thích mình. Lúc trước sẽ cầu nàng cùng hắn tiết học còn thiết kế. Trên thế giới này có ít người sinh ra đối một ít chuyện chính là có thiên phú. Mà nàng may mắn chính là loại này người. Nàng lúc còn rất nhỏ, đối phim truyền hình bên trong mọi người xuyên những cái kia quần áo mang những cái kia đồ trang sức. Liền cảm thấy rất hứng thú. Sau đó về sau, liền tự mình thử nghiệm đem trong đầu của chính mình thiên mã hành không tưởng tượng ra tới đồ. Vật vẽ ra tới. Nàng chính là theo Hạ Thần An đi ra ngoài chơi lúc nhàm chán tiện tay dẫn theo bút họa đồ trang sức lúc bị dâu để mắt tới. Lúc kia nàng còn rất nhỏ, dâu tiến đến trước gót chân nàng bắt chuyện lúc kêu là tiểu muội muội, cho nên dâu cho nàng cảm giác đầu tiên chính là ngược đồng biến thái cuồng. Nàng không để ý tới hắn, hắn liền các loại quấn lấy nàng, mua cho nàng đồ ăn vặt, đi theo nàng trên dưới học, còn không biết dùng phương pháp gì thuyết phục cha mẹ của nàng tiến vào nhà bọn họ. Kỳ thật về sau trưởng thành, nàng liền thời gian dần trôi qua minh bạch, dâu không cần dùng phương pháp gì liền có thể thuyết phục cha mẹ của hắn. Bởi vì đối với một người tới nói, có thể gặp được dâu bị hắn xem trọng, kia là người kia cả đời nhất không tầm thường chỗ, là người kia đáng giá nhất kiêu ngạo địa phương. Tại dâu xem ra, nàng tiếp nhận hắn là bởi vì hắn giúp nàng dò xét nửa cái học kỳ tiểu học làm việc. Trên thực tế không phải, là bởi vì nàng yêu thích, cũng là dâu hoàn toàn chính xác có tài hoa. Hắn để nàng nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Đối với nàng mà nói, nàng dụng tâm sáng tác tác phẩm đều là bảo bối, là không muốn cùng người chia sẻ bảo bối, cho nên nàng rất ít thương nghiệp hóa. Đương nhiên ngẫu nhiên vẫn còn có chút tác phẩm sẽ cùng một cái công ty hợp tác. Dù sao nàng cũng là muốn kiếm tiền nha. Bất quá nàng ưa tùy tâm sở dục cảm giác, cho nên rất chú ý bảo vệ mình tư ẩn. Nàng cũng không có tận lực để cho mình quá mức thần bí. Nhưng là nàng không lộ diện, khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người suy đoán. Dần dà, những cái kia tính danh không rõ, giới tính không rõ, các loại lời nói liền thành mọi người đều biết. Dùng từ, dâu đến cùng không phải người Trung Quốc, mà nàng cũng chưa từng nghĩ tới rời đi Trung Quốc. Cho nên về sau cùng dâu gặp mặt số lần rải rác có thể đếm được. Dâu tại Trung Quốc kia đoạn thời gian bên trong, nàng biết mình có cái sư huynh là đại danh đỉnh đỉnh ở lua lớp. Bất quá tại bởi vì ngài Khương, nàng cùng Hà Triệt đối với phía trên trước đó, nàng kỳ thật cũng chưa gặp qua chính mình cái này sư huynh. Cho tới nay nàng cùng ở lua lớp đều là duy trì trên mạng liên hệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đến cùng là người một nhà, dù cho một mực không thể chạm mặt, nhưng là duyên phận vẫn là không ngăn nổi. Hạ Vãn An cùng dâu ôm trọn vẹn 5 phút sau, mới buông ra, nàng biết dâu thích ăn nồi lẩu. Vừa nghĩ tới nói dẫn hắn đi ăn lẩu, dâu liền bỗng nhiên nhìn chằm chằm cổ tay của nàng, giống như gặp quỷ, hoảng sợ lên tiếng, đây là nơi nào tới? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.